Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 88 nhất định phải tồn tại trở về. Ngô Thanh Thiển nói hung hăng gõ ở Hỏa Ly Nhược đáy lòng. Hắn không nghĩ tới nàng theo đuổi cường giả tâm thế nhưng như vậy kiên định. Vì truy tìm cường đại, thậm chí liền mệnh đều có khả năng vứt bỏ sao. Hắn vẫn là không tán đồng nàng hạ hà. Ngô Thanh Thiển nghiêng đầu cười cười. Ta cũng không làm không có nắm chắc sự tình. Phía dưới ra đời đồ vật làm ta có loại vội vàng khát vọng. Chẳng sợ lại nguy hiểm. Ta cũng không nghĩ buông tha, nàng trong cơ thể mộc hệ chiến đấu dị năng như là tiêm máu gà giống. Nhau kêu gào, nàng có thể kết luận hà phía dưới nhất định có thể làm chính mình tăng lên dị năng đồ vật. Cho nên, vô luận lại nguy hiểm, nàng đều phải đi xuống. Đương nhiên cũng không phải mù quáng muốn lao xuống đi. Nàng đối bảo mệnh vẫn là có tin tưởng. Ta đây cùng ngươi cùng đi, Hỏa Ly Nhược nắm chặt nắm tay nhấp môi nói. Ngô Thanh Thiển duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Các ngươi lưu tại trên bờ. Nếu không đi chỉ biết kéo ta chân sau, Hỏa Ly Nhược thiên phú thực lực xác thật không tồi. Nhưng đi vào học viện lúc sau mới lập khế ước linh thực. Tu luyện thời gian quá ngắn, chiến lực còn kém một bậc. Đi xuống nói thật là muốn liên lụy nàng. Người khác chết sống nàng quản không được. Nhưng Hỏa Ly Nhược mấy người nàng vẫn là làm không được thấy chết mà không cứu. Người nữ nhân này quá xem thường người, Hỏa Ly Nhược trong mắt lập lòe một chút lửa giận. Cũng không phải bởi vì Ngô Thanh Thiển đả kích làm hắn nổi giận. Hắn tức giận chính là thực lực của chính mình vì sao như vậy nhược. Từ nhỏ đến lớn, hắn lần đầu tiên thật sâu phát hiện chính mình quá yếu. Kia viên muốn theo đuổi cường giả tâm, đột nhiên bạo lều tràn đầy. Xưa nay chưa từng có muốn cường đại. Không phải xem thường, mà là vì ngươi hảo, Ngô Thanh Thiển đoán được ra Hỏa Ly Nhược tâm tư. Ngươi thiên phú cùng thực lực không tồi, trở về lúc sau luyện hóa tinh hạch, lại cường huấn một đoạn thời gian, sẽ có chất bay vọt, lần sau khẳng định là có thể cùng nhau, nàng lời này cũng không phải thuần túy an ủi. Hơn nữa thật sự thực xem trọng Hỏa Ly Nhược, Hỏa Ly Nhược ở học viện, là nàng gặp qua trừ bỏ phong thần ngoại. Thiên tư cùng tiềm lực tốt nhất người. Vậy ngươi nhất định phải tồn tại trở về, Hỏa Ly Nhược biết Ngô Thanh Thiển sẽ không thay đổi. Quyết định, môi nhấp đến càng sâu. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Yên tâm đi, ta cùng cái gì đều có khả năng gặp qua không đi. Duy độc sẽ không cùng sinh mệnh không qua được chết quá một lần nhân tài sẽ càng thêm quý trọng. Sinh mệnh đáng quý, Hỏa Ly Nhược thở dài. Không có nói nữa. Tạ thư ba người biết Ngô Thanh Thiển quyết định sau muốn ngăn cản. Nhưng đều bị nàng cự tuyệt hảo ý. Ba người cũng chỉ có thể thở dài. Dưới đáy lòng chờ đợi nàng có thể an toàn trở về. Lại qua 15 phút, đột nhiên, toàn bộ mặt sông sóng gió nổi lên. Hình thành một đám tiểu lốc xoáy. Dòng nước xiết kích động lao nhanh. Bờ bên kia vẫn luôn chưa động mấy chục chỉ ma thú đồng thời đứng lên. Mang theo một bộ ngo ngoe dục dịch tư thế, làm tốt tùy thời nhảy sông chuẩn bị. Ở đây các học viên nhìn con sông biến hóa, lòng có dư mà lực không đủ, chỉ có thể khô cằn chờ đợi đáy sông kỳ thật không có gì bọn họ có thể sử dụng thượng dị bảo. Tần Phượng Nghi sắc mặt trắng bệch, toàn thân đau đến run lên, vai thượng còn tàn lưu một viên ma thú sắc nhọn hàm răng. Kia vài tên đạo sư không dám rút ra. Sợ nàng đổ máu quá nhiều, hoặc là sợ rút ra lúc sau tay nàng liền hoàn toàn phế đi. Chỉ làm nàng trở về lúc sau chạy nhanh hướng ra tàu cầu viện. Tìm kiếm linh dược chữa khỏi thương thế, không cần lưu lại quá lớn tai họa ngầm mân y nàng nhìn Hỏa Ly Nhược cùng Ngô Thanh Thiển sóng vai. Đứng ở bờ sông bóng dáng, mặt hỗn tạp đau đớn vặn vẹo dữ tợn lên, một chúng học viên từng người ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Cũng lúc nào cũng chú ý trong sông hướng đi. Đột nhiên, vốn đang đứng ở bờ biển Ngô Thanh Thiển điểm điểm mũi chân. Nhẹ nhảy phi thân nhảy vào giữa sông. Hết chương.